Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì nguy rồi. Trước khi xuất phát, nàng bảo anh hai sẽ đến nhà Thành ra, cho nên phải đợi sau 9 giờ. Nếu nàng chưa về thì người nhà mới bắt đầu đi tìm. Hy vọng như mây đen, trong lòng lo lắng không thôi. Nàng cắn môi nhìn về phía bên đường, lại nghe thấy một âm thanh đưng tai nhức óc, đánh vỡ âm không gian yên tĩnh và âm thanh từ xa vang đến. Thành Đại Nghiệp chống chân xe máy xuống, mày rậm nhích lên cao, tầm mắt lợi hại nhìn chiếc xe đạp bên đường. Hắn nhìn xung quanh hướng triền núi, quả nhiên thấy búp bê đang nằm ở triền núi là Hướng Nhu. Này, cần giúp đỡ không? Hắn xuống xe đi đến bên đường, hướng tới nàng nói to. Nàng ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn. Người nói cái gì? Người này chẳng lẽ mắt bị mù hay sao? Hắn cười lạnh một tiếng, dẫm lên cỏ ven đường rồi xuống sườn núi. Hai ba bước đã đến trước mặt nàng, còn đối với bộ dạng chật vật của nàng, nói một câu khẳng định. Người xem đứng lên thật sự là không được ư? Hướng Nhu siết chặt lòng bàn tay, bởi vì lo lắng đến lúc này mới vơi đi. Nàng vẫn như cũ, một mình ở trong núi tối như mực. Lúc này liên tục hít sâu, thật khó nhịn, được xúc động đối với hắn. Ta ngã xe, nàng lãnh đạm giải thích. Ngã như thế nào? Miệng hắn tiếp tục trì hỏi, tầm mắt hướng qua ngực phập phồng của nàng ngắm vài lần. Còn người màu đen như đang đánh giá. Bị tránh một con mèo. Hướng Nhu hồn nhiên không biết, có một bàn tay nhẹ nhàng gạt một vài sợi tóc trên trán của nàng ra. Mày rậm dương cao, còn người đen thật vất vả mới từ ngực rời tầm mắt đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn thấy nàng bị chảy máu ở chỗ thái dương, hắn nửa quỳ nửa ngồi, xé áo sơ mi hướng thái dương của nàng lau máu đi. Hướng Nhu vội vàng nhấc tay ngăn cản. Người làm cái gì? Nàng phòng vệ giỏi, biểu tình cảnh giác giống như hắn đang ép nàng uống thuốc độc. Làm cái gì ư? Ta thấy người cầm máu. Hắn tự hỏi trợn mắt trắng mắt lên. Nàng không một chút cảm kích lập tức cự tuyệt. Dừng tay. Đơn giản hai chữ từ trong miệng nàng nói ra, giống như là đứng nghiêm, dậy, cúi chào, uy quyền làm người ta phải phục tùng. Đáng tiếc Thành Đại Nghiệp luôn không bao giờ quan tâm tới quyền uy ấy. Vì sao? Hắn thật khó chịu hỏi, không nghĩ tới bản thân có lòng tốt, còn bị nàng ngăn cản. Làm cái gì chứ? Hắn thật có dịp tốt như vậy, chăm sóc thay nàng cầm máu, mà nữ nhân kia lại cư nhiên không dám cần ư. Quần áo của ngươi bẩn. Nàng nhìn cái áo sơ mi, trong đầu không tự chủ được đoán linh tinh. Đoán xem có bao nhiêu vi khuẩn ở trên đó. Chỉ cần tưởng tượng, ban ngày hắn mặc áo kia, dính đầy mồ hôi, lại dùng nó sát chỉnh vết thương cho nàng. Da đầu nàng liền run lên, toàn thân không khỏi rùng mình. Thật xin lỗi. Hắn châm chọc nói, thô bạo lẩm bẩm vài câu, bàn tay dừng lại ở trước mặt nàng. Cầm lấy đi. Nàng cố sức ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh, cảm giác rõ được thân hình to lớn kia đang tỏa ra áp lực vô hình. Thành Đại Nghiệp lớn hơn nàng 2 tuổi, bên ngoài lại là trưởng thành hơn rất nhiều. Bất luận kẻ nào đối mặt với khí thế như thế không khỏi sợ hãi. Bởi vì thân hình cao lớn nên tổ trưởng thể dục mới rủ hắn chơi bóng rổ. Đáng tiếc lại chọc hắn nổi giận, tha rằng dùng thân hình đó đi đánh nhau còn hơn. Này, người ngã đến ngốc rồi hay sao? Hắn không kiên nhẫn hỏi, đánh gãy suy nghĩ của nàng lại hối thúc. Ta gọi là người cầm đến à? Người lại chưa nói là muốn gì? Mặt nàng không biến sắc, ngửa mặt thanh tú lên, tuy rằng gặp rồi sao, nhưng thái độ lại đoan trang kiêu ngạo như nữ vương vậy. Khăn tay. Khăn tay của ta rơi rồi. Nàng chỉ vào trên núi chậm rãi trả lời, giọng điệu bình thản trong lời nói. Hắn nhất lông mày quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở chỗ cỏ dại lộ ra một mảy vải màu trắng mộc mạc. Căn bản là tìm phiền toái thôi. Môi lạnh lẽo thốt ra vài câu nói thâm trầm. Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, khuôn mặt tuân tú cũng đã biến thành màu đen, nhưng vẫn đi lại phía triền núi nhặt khăn tay cho nàng. Có lẽ bởi vì khí chất lãnh đạm của nàng làm cho người ta bị khuất phục như trúng ma lực vậy. Cũng có lẽ là bởi vì nàng quá kiên cường làm cho lòng hắn có chút kiêng dè. Càng vì lẽ nào đó, hắn cùng nàng cũng không hiểu rõ được nguyên nhân. Tóm lại, nàng so với những người khác càng bướng bỉnh làm hắn không kiềm chế được lòng mình. Người như thế nào lại biết ta ở đây? Hướng Nhu cầm lấy khăn tay lau miệng vết thương. Bởi vì cơn đau làm vai nàng co rụt lại, cố nén để không kêu ra tiếng. Lúc đầu nghĩ đến khi trời tối, nhà người mới bắt đầu đi tìm nàng. Nàng lại không nghĩ rằng nhanh như thế đã bị phát hiện. Càng không ngờ, người đến đầu tiên tìm ra nàng lại là Thành Đại Nghiệp. Ta ở nhà, đợi không được ngươi. Hắn thả lòng bà vai, trả lời bình thường. Trừ phi là xảy ra chuyện gì. Nếu không thì ngươi sẽ không bao giờ đến muộn. Tiểu nữ nhân cố chấp, ngay từ đầu đã khắc sâu ấn tượng của hắn. Mới đầu, hắn cũng muốn đuổi nàng đi, hoặc là đe dọa. Nhưng mặc dù dùng hết thủ đoạn, nàng vẫn như cũ không thay đổi, mỗi ngày đều đến nhà hắn báo danh. Hướng Nhu cùng nữ nhân hắn gặp qua đều khác nhau, nàng càng đan trăn, lãnh đạm, nhưng cũng càng cố chấp. Cho nên khi trời chuyển tối nhưng nàng không đến đúng giờ, hắn liền đoán ra là có sự việc phát sinh. Gọi điện thoại hỏi thì mới biết nàng đi lên núi, lúc này mới đi theo đường tìm tới. Một con muỗi không biết sống chết cứ vo ve bên cạnh, Thành Đại Nghiệp dùng cánh tay ngăn đen đập bộp một tiếng. Hắn một phát liền đập được con muỗi, không kiên nhẫn cào cấu, gãi cánh tay. Này, người còn muốn ở đây bao lâu nữa? Nếu không xuống núi bây giờ thì chúng ta sẽ trở thành bữa tiệc lớn cho con bọn muỗi đấy. Hắn liếc nhìn xung quanh đánh giá cần bao nhiêu thời gian để xuống núi. Không được. Hương Nhu lặng lặng tuyên bố, ngồi ở chỗ cũ cũng không chịu đứng lên. Váy của ta bị rách. Rách thì rách, có cái gì đâu. Thấy biểu tình của nàng, Thành Đại Nghiệp chỉ có thể nói vài tiếng. Mẹ nó, nữ nhân thật là nhiều chuyện. Hắn lẩm bẩm cởi áo sơ mi ra, trực tiếp ném vào đùi nàng. Ánh nắng còn sót lại chiếu vào thân hình ngăm đen mà săn chắc của hắn, khí lực có thể đoán ra là lúc đánh nhau. Nàng cầm áo sơ mi ở đùi, vẻ mặt cứng lại, lâm vào trạng thái hỗn loạn, cẩn thận, lo lắng. Muốn hay không dùng áo sơ mi vắt ngang qua hông che chỗ váy rách. Chỉ còn cách này. Người nếu không ngại bẩn thì có thể dùng nó che đi. Hắn thật ra rất kỳ vọng nàng cự tuyệt, bởi vì lát nữa nàng đứng lên thì có thể nhìn thấy cảnh đẹp. Đáng tiếc biểu tình mong chờ của hắn lộ rõ trên mặt, làm Hướng Nhu cảnh giác, nhanh chóng dùng áo sơ mi quấn cánh tay áo, che quanh eo đi cảnh đẹp. Thành Đại Nghiệp thở dài một hơi, hận chính mình không có được phúc phận ấy. Hai tay của hắn duỗi ra, kéo nàng đứng lên. Ánh mắt sắc bén lại phát hiện ra hai chân nàng mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không nổi. Chân bị làm sao vậy? Bị thương. Nàng trả lời thật sự đơn giản. À, quả nhiên thiện có thiện báo. Thôi được rồi, để ta giúp ngươi. Mặt cúi xuống, dưới ánh mắt che giấu đi mang ý cười, xoay người sang chỗ khác, hướng nàng lộ ra cánh lưng rắn chắc. Đứng lên, ta cõng ngươi. Xem ra ông trời đối xử với hắn không tệ, tuy rằng không được nhìn nhưng có thể sờ. Hắn tuyệt đối còn không mong được mà. Chính là hắn đợi một lúc lâu, phía sau lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Vì mưu cầu lại ít, Thành Đại Nghiệp lại gia tăng âm thanh. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn qua đêm ở đây? Hắn quay đầu, con người đen không có hảo ý, biểu tình như đang tính toán. Cô nam quả nữ ở trên núi, có thể làm ra hoạt động giải trí. Cặp mắt đang mang theo tà ý, làm cho Hướng Nhu trong lòng không khỏi rùng mình. Chỉ có thể cắn răng đưa tay lên bờ vai hắn. Vì bảo trì một chút tôn nghiêm, nàng hai tay chống vai hắn, kiên trì bảo trì khoảng cách của hai người. Hắn lại nhân cơ hội này, tham lam hưởng thụ cặp mông mềm mại của nàng, hướng lên trên ôm nàng, cho nàng càng sát vào thân hình của hắn. Này, ngươi cúi xuống. Hướng Nhu sợ hãi kêu lên, nếu không ôm chặt thì có thể sẽ bị ngã xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ sợ ngươi bị ngã thôi. Miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại nói là may mắn. Hiện tại đưa lưng về phía nàng, nên sẽ không bị nàng nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn bây giờ. Người đúng là... Cái gì? Buông tay. Nàng cắn môi dưới, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai tròng mắt bị chọc giận và có thể phun lửa ra ngay bây giờ. Không được. Thành Đại Nghiệp xem kháng nghị của nàng như cơn gió thoảng qua. Lòng bàn tay tô ráp đặt lên mông nàng. Tay còn lại thì dừng ở trên đùi nàng, ôm lấy da thịt mềm mại, bắt buộc nàng mở hai chân thon dài ra, hoàn toàn đặt trên lưng của hắn. Đường đường là học sinh gương mẫu, nhưng lại bị hắn cưỡng chế ở trên lưng, chẳng khác gì là con ếch cả. Nàng từ lúc chào đời cho đến bây giờ, ở trước mặt, không, là ở trên lưng người ngoài, làm ra loại sự tình như thế này là lần đầu tiên. Nàng lúc đầu còn nghĩ có hay không đánh chết hắn để tránh chuyện này bị truyền ra ngoài. Thành Đại Nghiệp cõng nàng lên lưng, từng bước xuống trên núi. Da thịt hai người không có khoảng cách, Hương thơm thoang thoảng làm cho hắn muốn hưởng thụ thật lâu. Đi được một đoạn, nàng không tự nhiên được vặt mẹo thân mình, ý đồ bảo trì khoảng cách trên người với hắn. Nhưng là trên đường không tránh khỏi chỗ sóc, nên nàng chỉ chống đỡ được trong một chốc lát liền mệt, trọng tâm lại đặt ở trên lưng của hắn. Cô gái có thay đổi vị trí, làm hắn khó cõng hơn, nhưng tất cả dường như chỉ là nhẹ như bông. Hắn chiếm được tự nghi, nhưng ngoài miệng còn căm thành thật, cố ý lên tiếng nhắc nhở. Đừng nhúc nhích nữa, cẩn thận không lại ngã xuống đấy. Trên thực tế nếu nàng động xuống dưới, thì nói không chừng, thủ tính của hắn lại bộc phát, không thể kiềm chế được mà nhảy bổ vào nàng đi. Người sẽ không chống đỡ được sao? Nàng nổi giận chỉ trích hắn. Người vặn vẹo như thế, ta làm sao mà chống đỡ được? Hắn không khách khí, cãi lại tiếp tục hướng lên trên. Ôm chặt vào, miễn cho ta liên lụy cùng ngươi lăn xuống. Bộ đồng phục cùng nội y màu bạc chạm vào lưng hắn, tiếp xúc với da thịt nóng bỏng của hắn, làm cho nàng không khỏi đứng lên. Mặt nàng xấu hổ đỏ bừng, môi cắn chặt không nói câu nào. Dần dần trong bóng đêm, nàng cứ như vậy ở trên lưng hắn chậm rãi xuống núi. Bốn phía trở nên tối đen như mực, bóng đêm bao phủ khắp nơi, nhưng ở phía chân của trời lại xuất hiện một vệt sáng. Lúc sau cách trấn vài km là vườn hoa cúc, có vô số ngọn đèn dầu thắp sáng để hoa cúc sinh trưởng nhanh hơn và cũng chiếu sáng cả bầu trời đêm. Chiếc xe máy phân khối lớn cào thét xuyên qua thị trấn nhỏ, phía sau thân hình to lớn là một cô gái nhỏ nhắn duyên dáng, càng làm cho mọi người chú ý hơn. Ai nhìn lên cũng nhận ra người ngồi phía sau xe là Hướng Nhu, mà bắt đầu dụi mắt, hoài nghi bản thân là hoa mắt mà nhìn lầm. Tốc độ càng ngày càng nhanh tiến đến hướng xa. Xe máy vòng một vòng lớn đổ trước cửa lớn. Vài xe sau đó, âm thanh bị kích động, trùng hợp đưa tới cửa lớn vừa mở ra. Sao lại thế này? Hắn nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy Hướng Nhu xuống xe. Ánh mắt mỉm cười hàng ngày đã thay thế bằng vẻ lo lắng. Nàng ngã bị thương. Thành Đại Nghiệp ngồi trên xe máy, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thấy người từng cùng một lớp Hướng Cương đang kích khuy miệng lên, kiều khích hỏi một câu. Người không phải nghĩ nàng bị thương là kiệt tác của ta đi. Dựa vào ngươi. Hướng Cương nhếch mi, khóe miệng cười thầy. Còn chưa động vào nàng. Thân thủ của tiểu muội không kém. Nếu nàng không tự nguyện thì không có nam nhân nào có thể động vào một sợi tơ lông của nàng. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, cầu hồ có thể phóng ra lửa bất cứ lúc nào. Âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, đánh vỡ cục diện có xử. Các người có thể chờ một chút rồi hãy tan ngẫu không? Hương Nhu bị gió thổi mà nói. Ta nghĩ trước tiên hãy vào phòng để sát trùng vết thương đã. Không cần, ta cùng hắn không có gì để tán ngẫu cả. Thành Đại Nghiệp bĩu môi, cũng không có hứng thú cùng với người này nói chuyện phiếm. Hắn một lần nữa nổ máy, xác định nàng về nhà an toàn, liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó Hương Nhu lại mở miệng hỏi hắn. Chờ một chút, người không thể đi. Vì cái gì không thể? Hai chân dài chống xuống đất, mắt nhìn nàng mỉm cười đầy tà khí. Chẳng lẽ người muốn cảm ơn ta? Hắn không phải mọi chuyện đều cần người báo đáp. Với lại khi nãy hắn cũng hưởng thụ, cũng đủ báo đáp hắn rồi. Làm sao còn cần nàng cảm tạ nữa? Không phải. Nàng bình tĩnh tuyên bố. Đêm nay người vẫn phải học phụ đạo. Hắn nghe thấy thì thiếu chút nữa là ngã xe máy. Học phụ đạo? Hướng đại tiểu thư, người đang bị thương mà. Ta có bị thương hay không cũng không thể ảnh hưởng đến tiến độ của ngươi. Tiến vào, đêm nay nhị ca sẽ dạy ngươi. Nàng chịu đau đớn, kéo mắt cá chân sưng đỏ xoay người hướng đến phòng đi. Lời vừa nói ra, hai thanh niên như sư tử gầm đồng thời kháng nghị. Ta không cần. Hướng Nhu bình tĩnh như nước, hoàn toàn coi thường kháng nghị của hai người, làm như là không nghe thấy, giống như tướng quân bảy binh bố trận. Đi lấy sách bút, cùng toàn sách của ngươi vào phòng học của hắn. Hắn sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của ngươi. Còn không cần phải dạy. Nàng đơn giản dặn dò Hướng Cương, xoay người bước đi lên cầu thang để thay bộ quần áo sách kia ra. Không cần phải chạy trốn. Ta đi xử lý miệng vết thương. Một lát sau ta sẽ quay lại. Mà kệ hai người nào đó đang giống nàng kéo chân đi lên cầu thang. Trước chịu đau đến phòng tắm, tẩy sạch bùn đất lấm lem trên người, thay quần áo, dùng thuốc sát trùng tẩy sạch miệng vết thương, băng bó mắt cá chân mới cầm cái áo sơ mi muốn che giấu kia, lần thứ hai trở lại phòng khách. Không đến 20 phút đồng hồ, trong đại sảnh đã loạn thành một mảnh. Sách toán, bút la liệt ở trên bàn. Bên cạnh còn mấy tờ giấy nháp rơi xuống. Hai người đáng lý ra phải học cùng nhau thì lúc này lại đang ẩu đả nhau tối bụi. Lão tử, nói qua mấy trăm lần. Nghe không hiểu chính là nghe không hiểu. Người điếc sao? Thành Đại Nghiệp lớn tiếng rít gào, chém ra một quyền hướng vào Hướng Cương, làm cho khuôn mặt của Hướng Cương thay đổi nhanh chóng. Hướng Cương chịu khổ, bị học trò công kích, bị chọc giận, liền nổi trận lôi đình. Tính tình tốt bình thường lúc này đã sớm mất đi, không cam lòng yếu thế liền đánh trả. Người, căn bản là cố ý gây khó dễ. Mẹ nó, kia là như thế nào? Hai người chân hướng nhau đánh kịch liệt, chẳng những gạt ngã bàn trà mà còn làm hướng bàn sofa vỡ ra mấy chậu lan quý. Theo tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, chịu khổ lây là mấy đồ dùng, đáng ra là dùng để trang trí phòng khách đã trở nên hỗn loạn. Hướng Nhu đứng ở cầu thang thở lạnh nhạt xem tình hình chiến đấu, ngay cả đầu ngón tay cũng lời động đậy, nàng vừa mới tắm xong, cũng không muốn bị bẩn. Dừng lại. Nàng ra lệnh, trong lòng căn bản biết là hai người kia đã đỏ mặt, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn dừng tay. Phải khuyên can bọn họ dừng lại thì không khác gì là đàn cải tay trâu. Quả nhiên là không ai để ý đến nàng. Hai thanh niên như trâu đực kịch liệt đánh nhau tiếp. Thành Đại Nghiệp áp Hướng Cương đem hắn đè trên tường. Ầm, như một tiếng nổ. Hướng Cương đá thật mạnh lên vách tường. Tiếp theo là tiếng nổ lớn rơi xuống đất. Bức tranh chữ của Hướng Gia theo đó cũng rơi trên đầu hắn. Hướng Nhu lạnh lùng nhếch lông mày. Được rồi, nếu khuyên không có hiệu quả thì nàng quyết định áp dụng chính sách biện pháp hiệu quả hơn. Hướng Nhu vừa mới túm được cái chân ghế, điên cuồng lao về phía Thành Đại Nghiệp, thì nàng chậm rãi bước đến, đi ra bên ngoài chỗ hòm chứa, lấy được mấy quả pháo còn thừa hồi Tết, lại mất thêm một ít thời gian để kiếm ra cái bật lửa. Nội chiến phòng khách ngày một kinh khủng, nàng đứng ở cửa, châm lửa một loạt ngoài pháo, tay quăng mạnh đi. Bùm! Tiếng pháo hoa nổ to, nổ khắp bốn phía của căn phòng. Hai người đang đánh nhau giống như đang múa lân múa rồng để mừng lễ năm mới vậy, vội vàng nhảy loạn lên để tránh. Hai người rốt cuộc không rảnh mà để đánh nhau. Sau một lúc lâu thì pháo đã đốt hết, bên trong phòng trở về yên lặng, chỉ có đồ dùng ở phòng là bị hư hỏng cùng với màu sắc sặc sỡ của những trang giấy. Hướng Nhu giữ mùi thuốc súng tràn ngập, bình tĩnh nhẹ nhàng quay về phòng khách. Mẹ nó, người muốn chúng ta nổ mà chết à? Thành Đại Nghiệp bắt đầu gây khó dễ. Thành âm cầm rú còn to hơn tiếng pháo, làm cho người ta kinh sợ. Màu tóc đen của hắn rối lên, khóe miệng có vết máu, vết thương toàn thân vô số. Một lùa chính là kiệt tác của Hướng Thương, còn nửa còn lại là kỷ niệm của pháo lưu lại. Ta không làm như vậy, thì luyện người các ngươi có dùng tay không? Nàng nhẹ nhàng trả lời, nhưng mắt không có một tí gì mang ra vẻ hối lỗi. Thầy phiền nhìn hai người, người đầy thương tích. Làm sao phải dừng lại? Cho ta một ít thời gian, là ta có thể làm thịt anh ngươi. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, từ từ thư giãn. Hướng Cương nghe thấy thì cười lạnh. Ai làm thịt ai, còn không biết đâu. Vậy thì thử lại xem. Hai người nói được vài câu, lập tức muốn mở trận đấu tiếp. Ánh lửa chợt lóe lên, thì hai người đang trong tư thế chuẩn bị xông vào nhau. Một người con gái đứng cánh cửa, nhìn thấy hai người thanh niên coi nhau như là kẻ thù. Mấy trấn lân cận, mỗi người nghe thấy âm thanh lỗ mãng của học sinh Lưu Ban Lường Xanh đều đồng thời lui về sau mấy bước, so với việc gặp mấy tên côn đồ còn khẩn trương hơn. Mời tiếp tục, các người không cần để ý đến ta. Nàng nhẹ nhàng nói, thậm chí còn phát ra tia cười cùng với bộ dạng ngọt ngào yểu điệu và bộ mặt lạnh băng làm cho da đầu hai người kia run lên. Dừng là dừng, ta nghe lời ngươi được chứ gì? Thần là anh trai Hướng Cương, biết là nàng hay nóng tính, lập tức giơ hai tay lên, thông minh lựa chọn ngừng chiến, chứ không muốn bị pháo oanh tạc một lần nữa. Anh, nơi này ra cho ta. Nàng dập tắt ngọn lửa, không giấu vết dẫn anh trai rời đi, trong lòng cũng âm thầm nhắc nhở mình, tuyệt đối không cho hai người ở chung một lần nữa. Hướng Cường đầu vừa ngập ý chiến đấu đã bị em gái công kích, đuổi đi hết không còn dư một ý muốn nào nữa. Hắn căn bản không phải là người hiếu chiến, nếu không bị Thành Đại Nghiệp gây sự thì cũng sẽ không động thủ. Hiện tại phải làm phiền em gái xử lý. Hắn mừng rỡ buông tay, quay đầu hướng cầu thang đi đến, không để ý đến Thành Đại Nghiệp, nhắm mắt làm ngơ. Phòng khách hỗn độn chỉ còn lại hai người, không khí dần dần trở lại bình thường. Nàng hạ vũ khí đặt lên trên bàn gỗ. Lúc trước tình hình chiến đấu kịch liệt làm hỏng không ít đồ đạc, nhưng là vì cái bàn gỗ dùng gỗ tốt nhất mà điêu khắc, nên trải qua trận chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn. Cẩn thận xem qua một lượt, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, có một chút đăm chiêu nhìn hắn. Việc tính toán, tất cả đều quan trọng. Người không có khả năng sẽ không nhớ. Nàng còn nhớ rõ, Thành đại nghiệp đầu óc thật tốt, mặc dù là những đề mục khó hiểu. Bằng tài trí thông minh, nếu hắn muốn nhớ thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Chính là tính cách của hắn phản nghịch, không muốn tập trung bài vở, nên mới có thể lưu ban 2 năm. Ta chính nghe không hiểu hắn đang nói cái gì cả. Hắn gần như trả lời chơi xấu, hai chân dài đứng song song với ai, rồi hai tay khoanh trước ngực. Hướng Nhu lời tức giận với hắn. Biết nếu tức giận thì tuyệt đối sẽ uổng phí sức lực. Hắn ra mặt thật dày, coi mình là trung tâm, căn bản không để ý tới người xung quanh. Nếu nàng thật sự trở mặt thì nói không chừng hắn còn cười ha ha nữa. Thế rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nàng nói trúng tim đan của hắn, trong tay còn đang tính toán. Không được tốt lắm. Thành đại nghiệp trả lời cực nhanh, máu trong miệng chảy ra nhỏ xuống cằm. Ta quen phương pháp dạy của ngươi, không chịu nổi người khác dạy. Từ khi Hướng Nhu đến dạy hắn, ít nhất trong mắt chứng kiến cảnh đẹp còn có thể làm trong lòng hắn có một chút thoải mái, cam tâm tình nguyện ngồi bên bàn, ngoan ngoãn làm bài tập. Anh trai ta còn giỏi hơn ta. Nhưng ta chỉ muốn ngươi, thay người khác thì miễn bàn. Thành đại nghiệp nhìn thẳng vào nàng, biểu tình cùng khẩu khí không lưu lại một chút gì thương lượng. Bị học trò coi trọng như thế, Hướng Nhu chỉ cảm thấy hai vai nặng xuống, giống như đang đeo gông xiềng xích. Vậy thì ngồi xuống, chúng ta bắt đầu học. Nàng mặt không một chút thay đổi, âm thanh trong trẻo bắt đầu giảng bài tập, không một chút lãng phí thời gian. Chính là cặp mắt sáng bừng, ẩn sâu bên trong là vẻ phức tạp. Rõ ràng biết nàng chỉ cần 3 năm là có thể thoát khỏi cụ khoai lang nóng bỏng tay này. Tống hắn thuận lợi tốt nghiệp, từ nay về sau là có thể giải thoát, hoàn toàn thoát khỏi tên lỗ mãng bướng bỉnh này. Nhưng vì cái gì mà khi hắn nói ra câu kia, nàng như có một loại ảo giác, giống như chính mình viễn viễn cũng không thể thoát khỏi cánh nặng này. Thị trấn nhỏ bình thường như mọi ngày, quy luật bình thản vẫn cứ thế mà tiếp diễn. Trong nháy mắt 1 năm đã qua đi, chú ý mọi người là Thành đại nghiệp phá lệ đến lớp, theo Hướng Nhu lên năm 2. Hôm nay buổi chiều mùa hè oi bức, vè đậu trên cây, long trọng tổ chức một buổi hòa nhạc hợp sướng. Giữa tiếng ve kêu, Hướng Nhu ăn mặc đơn giản thoải mái, tóc tết sam ôm một chồng sách giáo khoa cùng để thi, đi qua ruộng hoa cúc tiến vào thành gia. Bởi vì có công hộ tống mà thành gia từ trên xuống dưới đều đối với nàng thật yêu thương. Nhìn thấy nàng dùng kỳ nghỉ hè của mình mà phụ đạo Thành đại nghiệp học, liền vội vàng đi pha trà, đưa khăn mạnh mắt lạnh đến, đem nàng đến thư phòng rồi cẩn thận phục vụ. Trong thư phòng, hơi lạnh của điều hòa tỏa ra, cho dù mùa hè có nóng được đến đâu thì ở đây cũng luôn mát mẻ. Chính là ở phía sau bàn học trống rỗng, không thấy bóng sáng của Thành đại nghiệp. Hướng Nhu thong thả ngồi xuống, vươn cổ tay mảnh khảnh nhìn đồng hồ trên tay. Sau 5 phút, nàng thu lại sách giáo khoa, chuẩn bị đứng dậy, chạy lấy người. Rầm, cửa thư phòng bị đá ra, tàn nhẫn đạp ở trên tường phát ra tiếng ầm ầm. Thành đại nghiệp toàn thân đầy thương tích quay trở lại. Tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Hắn thiêu vào, ngồi vào ghế tựa. Vườn mù bàn tay lau đi vết thương dính ở miệng. Trên người, áo sơ mi cuồng quần bó, nhưng đầy tro bụi, hơn nữa lại còn bị rách tung tóe. Bộ dạng thật lỗ mãng, chật vật, thoạt nhìn như phạm nhân vừa từ trong ngục bước ra. Tên tuổi của hắn vang dội, thỉnh thoảng có người đến khiêu chiến, vọng tưởng có thể loại được hắn. Một trận có thể làm nên tên tuổi. Hơn nữa, hắn là người trọng nghĩa khí. Các huynh đệ gặp tranh chấp, khi mở miệng cầu cứu, thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ từ chối. Loại sự tình này 2-3 ngày sẽ phát sinh một lần, làm cho cuộc sống của hắn trở nên phong phú hơn. Hôm trước, bài tập ta bảo ngươi làm đâu? Hướng Như một lần nữa đặt sách giáo khoa xuống, ngữ khí như bình thường, chỉ quan tâm tới tiến độ học tập của hắn, chứ không quan tâm hắn cùng người khác đấu võ. Bàn tay to lớn mở ngăn kéo ra, đưa ra tờ giấy viết xóa, sửa và một bài thi thật lộn xộn, bẩn và đặt trước mặt nàng. Giấy trắng tinh của nàng qua tay hắn, lập tức liền bị bôi bẩn. Nàng coi như cái gì cũng không thấy, lấy bút đỏ ra bắt đầu xem. Nhìn lại chỗ này đi. Người dùng đúng công thức rồi, nhưng lại giải sai. Tạch, một giọt máu rơi xuống bài thi. Nàng tạm dừng vài giây, lần thứ hai mở miệng giảng bài. Lần sau, người khi tính toán tốt nhất nên kiểm tra lại. Tạch, lại một giọt máu nữa rơi xuống. Máu tươi dọc theo cằm hắn rơi xuống, không thể khống chế được, tí tách dừng ở trên bài thi, rất nhanh thấm đẫm trang giấy, biến trang giấy thành một màu đỏ. Cả bài thi đáp án cũng không nhìn thấy rõ. Hướng Nhu nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài, biết rằng nếu không xử lý vết thương cho hắn, thì sớm hay muộn, ngay cả nàng cũng sẽ bị dính máu lên người. Nàng lấy khăn tay ra, hướng đến miệng vết thương của hắn mà ấn vào, ngăn máu chảy ra. Thành Đại Nghiệp ngồi như cũ, hai tay không nhúc nhích, thoải mái hưởng thụ phục vụ của nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười khoái trá, như là vớ được một thứ gì vậy. Cái vẻ tươi cười kia làm cho nàng nhíu mày lại. Cười cái gì? Nàng nhấn mạnh tay như là trừng phạt, nhìn thấy hắn liền kêu đau thì mới thu lại bàn tay nhỏ bé. Đi rửa mặt đi. Hơn nửa giờ trước, còn như hung thần đánh nhau cùng với nhóm người khác, lúc này bị nàng chỉ huy thế, nhưng nở tiếng cũng không cãi lại, lấy khăn tay lau miệng vết thương, nghe lời đi vào phòng tắm. Hắn chẳng những rửa sạch, mà còn dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, thay quần áo, lúc này mới trở lại phòng sách. Bên trong phòng sách, Hương Nhu đã bảo người mang thuốc đến, dùng bài thi cùng sách vở tạm thời để sang một bên. Đến bên này, ngồi xuống đi. Nàng chỉ huy, cầm lấy bông cùng lọ thuốc sát trùng. Người muốn giúp ta bôi thuốc? Hắn tựa vào cánh cửa, một tay chống lên khung cửa, thật kinh ngạc khi nhìn thấy nàng. Cho dù là thấy trên đầu nàng, đột nhiên có hai cái sừng dài, cũng có lẽ không ngạc nhiên như là bây giờ vậy. Ông trời ơi, bằng sơn mỹ nhân lại nguyện ý hạ thấp địa vị đi giúp người địa vị thấp như hắn bôi thuốc ư? Hắn không phải vẫn còn chưa tỉnh ngủ chứ? Có phải hắn đang nằm mơ một giấc mơ tuyệt vời? Không xử lý tốt miệng vết thương, người căn bản không thể đi học. Nàng thấm ướt bông, thấy hắn đang còn đứng bất động thì mày liễu không khỏi nhăn lại. Người rốt cuộc có ngồi xuống hay không? Hắn đâu chịu buông tha cơ hội này, chân dài chỉ vài bước đã đến bên cạnh bàn, ngồi ở vị trí đã định, mặt ngẩng lên buồn thiêu với đầy vết thương. Tất cả các thanh thiếu niên đều cầu không được phục vụ này. Đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm bông sạch, dùng lực nhẹ nhàng lau miệng vết thương, lau sạch gương mặt, động tác thuần phục như là y tá vậy. Vì lau vết thương mà nàng phá lệ ngồi lại gần, sợi tóc mềm mại thậm chí còn dừng lại bên trán hắn. Khi nàng chuyển động thì sợi tóc giống như là một sợi chỉ nhẹ nhàng di chuyển trên da của hắn. Ánh nắng ngoài cửa sổ, mặt nàng bên cạnh nhẹ nhàng, gương mặt trái xoan trắng hồng, trơn nhẵn tinh tế, giọt nước đọng trên đôi môi nàng, mỗi lúc đối với hắn mà nói thì là mật ngọt hấp dẫn. Người đã từng hôn chưa? Hắn xúc động hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Thần thái Hương Nhu vẫn lãnh đạm như vậy, câu hỏi của hắn như thời tiết đẹp đang liền bị phá hỏng mà thôi, nàng đã được người khác chạm vào. Bởi vì ta nghĩ ta muốn hôn ngươi. Hắn không một chút nào che giấu, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong tích tắc. Đối với hắn mà nói, nàng là điều cấm kỵ xinh đẹp duy nhất. Hắn chỉ có thể xem, cũng tuyệt đối không thể đụng vào. Nhưng bởi là vì điều kiếm kỵ, cho nên lại càng kích thích. Hấp dẫn của nàng càng ngày càng tăng, làm cho hắn không thể kháng cự. Lần này, động tác của Hướng Nhu ngừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên là liếc hắn một cái, gương mặt xinh đẹp vẫn yên lặng như thế. Hắn không nhận ra rốt cuộc nàng là đang giận hay là đang ngượng ngùng. Vài giây sau, nàng thu lại ánh mắt, dùng động tác tào nhã, cầm lấy lọ thuốc sát trùng, dũng cảm hướng lên miệng vết thương của hắn đổ. Tiếng kêu la thảm thiết của hắn vang lên tận mây xanh, bàn tay bị bỏng, làm cho Thành Đại Nghiệp đau đớn nhe răng trợn mắt, khuôn mặt tuấn tú đau đến vặn vẹo, hai tay ở bên bàn đặt lên. Mẹ nó, nữ nhân này xuống tay luôn độc như vậy. Nếu người còn dám nói hưu nói vượn, ta liền đem lọ cồn đổ vào miệng ngươi, hoàn toàn sát trùng sạch sẽ. Nàng dùng giọng điệu bình tĩnh cảnh cáo, mở hòm thuốc, lấy ra lọ cồn iốt, nhanh chóng giúp hắn sát trùng. Tiếp theo là dùng ergo, dám miệng vết thương đã được xử lý. Anh nói chính là lời sự thật, anh muốn hôn em. Thành Đại Nghiệp bám riết như cụ không tha, chịu đựng vết thương đau đớn, khuôn mặt tuấn tú lại gần phía trước. Cũng không thể được ư? Không thể. Nàng than xong ngồi xuống, mở sách giáo khoa, cúi đầu nhìn đề mục, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào. Vì sao lại không thể? Hắn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.